Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, phần 403. Chương 403 chương hồi 403, không cần phá hư nơi sân. La Tuyệt Mộc Mộc lại nghiêm túc thanh âm vang lên. Càng không chuẩn ở tụ hội trong lúc loạn đấu. Nếu không chính là cùng Vu Thành cùng mặt khác sở hữu thế lực là địch. Khuê chính còn không có bò dậy liền lại phun ra một búng máu. Vu Thành liền nhắc nhở điểm này. Yên tâm, sẽ không. Này quy củ, chú Vu cũng cùng bọn họ nói quá, La Tuyệt vẫn là lặp lại một lần. Sở hữu tỉ thí, bao gồm võ đấu đều cần thiết ở đây chung tiến hành. Nếu so đấu lan đến chung quanh hoặc là đối nơi sân có bốn phía phá hư. Ai trước phá hư ai tính thua, Nghiêm Mặc cảm thấy cái này quy tắc thực hảo. Cao giai chiến sĩ so đấu lực phá hoại vô cùng lớn vô cùng. Nếu tùy ý bọn họ buông ra làm bậy, nhiều ít tòa thành cũng không đủ bọn họ phá hư. Như vậy hạn định phạm vi còn không chuẩn thương cập chung quanh người. Thoạt nhìn giống như ước thúc cao giai chiến sĩ phát huy. Nhưng càng có thể nhìn ra cao giai chiến sĩ đối chính mình năng lực nắm giữ độ. Càng lợi hại chiến sĩ đối chính mình năng lực nắm giữ cũng nên càng chính xác, đánh cái cách khác. Một cái cửu cấp khống hỏa chiến sĩ ném ra một cái đại hỏa cầu. Có lẽ có thể thiêu hủy một tòa thành. Kia ở chỗ này, hắn công kích đối tượng chỉ có một khi. Hắn nhất định phải cô động ra một cái chỉ thiêu chết một người hỏa cầu, nhưng cái này hỏa cầu uy lực. Sẽ so với hắn có thể cô động ra đại hỏa cầu tiểu sao? Đương nhiên không. Bởi vì đối thủ của hắn cũng là cửu cấp. Hắn hỏa cầu uy lực tiểu có lẽ liền người khác phòng hộ đều công không phá được. Này liền giống như lúc trước thổ thành phái ra thần huyết chiến sĩ công kích bọn họ. Tên kia khống lôi chiến sĩ ở công kích hắn khi liền hoàn toàn lấy hắn vì mục tiêu. Phát ra sấm đánh thoạt nhìn thanh thế tiểu. Nhưng uy lực một chút đều không yếu. Nếu không phải hắn thân thể dị thương thả trong cơ thể có vu vận chi quả duy trì. Ai một chút hắn là có thể hóa thành cho bụi. Lúc này nguyên chiến đối khuê chính công kích cũng đồng. Dạng, chẳng qua trêu đùa đối phương tâm tư càng trọng. Lúc này mới không đem đối phương một chút liền xử lý. Thổ thành thành chủ làm người nâng dậy khuê. Chính, giận kêu, cửu nguyên người. Người vũ nhục ta thổ thành đại tư tế. Hắn không phải muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Như thế nào thành ta vũ nhục hắn? Hoặc là ta hẳn là trực tiếp giết chết hắn? Lúc này mới không tính vũ nhục. Hảo đi, nếu các ngươi như thế yêu cầu. Không, khuê chính theo bản năng mà phát ra thét chói tai. Đồng thời đối nguyên chiến triển khai công kích. Nguyên chiến cảm thấy thân thể hơi trọng. Có một cổ lực lượng tựa hồ muốn đem hắn đè ép thành thịt nát. Hắn dưới chân bùn đất đột nhiên giảm xuống. Nhưng hắn mông hạ ghế dựa lại liền cái cha cũng chưa rớt. Các ngươi thấy được. Ta chỉ là nói mà thôi. Động thủ trước chính là vị này khuê chính đại tư tế. Nguyên chiến ở Nghiêm Mặc tiềm di mặc hóa hạ. Hiện tại cơ hồ bản năng làm chuyện gì đều phải trước chiếm cái lý. Cắt đất hình thành bàn tay lại. Lần nữa xuất hiện, mãnh mà bóp lấy khuê chính cổ, đem hắn cả người đều từ trên mặt đất nhấc lên, bảo hộ khuê chính vài tên cao giai chiến sĩ một nửa. Nhào lên đi cứu người, một nửa đi công kích nguyên chiến, ngọn lửa cùng thổ mũi tên đầy trời bay múa. Lại là bao phủ khắp cửu nguyên ghế, đều cho ta dừng tay. Phi sơn động, Nghiêm Mặc nhìn liền phải rơi xuống bọn họ trên người công kích. Dáng ngồi cũng chưa biến một chút, nhị mãnh cùng Lạp Mạc Linh cũng là thần sắc bất động. Chỉ là làm tốt đánh trả chuẩn bị, tân nhân Hỏa Vân Thiên ở trong lòng thầm than. Hắn hiện tại nhưng chống cự không được công kích như vậy, kia trung niên nô lệ bởi vì sợ hãi trực. Tiếp nằm liệt ngồi ở trên thạch đài, nguyên chiến ngồi ở ghế trên đôi tay một hoa. Bốn phía cắt đất nháy mắt thăng trước. Khắp cửu nguyên ghế đều bị bao vây ở một cái thật lớn xa cầu chung, phi sơn tựa hồ chắc chắn nguyên. Chiến có thể ứng phó những cái đó công kích. Hắn không có đi bảo hộ cửu nguyên người, mà là đối kia vài tên cao giai chiến sĩ ra tay, kia vài tên cao giai chiến sĩ mới vừa phát động đệ. Nhất sóng công kích lại đột nhiên cùng nhau thần sắc thống khổ mà ngã xuống, cùng lúc đó. Ngọn lửa cùng thổ mũi tên rơi xuống kia xa cầu thượng thế nhưng bị toàn bộ nuốt hết. liền cái tiếng vang đều không có lưu lại, xa cầu tản ra. Thổ thành đại tư tế cùng vài tên cao giai chiến sĩ té xỉu. Này hết thảy đều phát sinh ở mấy trong chớp mắt, thế lực khác thậm chí chưa kịp suy nghĩ là thừa cơ. Cùng nhau công kích Cửu Nguyên, vẫn là chờ bọn họ lưỡng bại câu thương. Trận này trò đùa chiến đấu cũng đã kết thúc, Phi Sơn như cũ đứng ở Vu Tượng bên người. Vu Tượng cũng như cũ nhắm hai mắt đánh tiểu khò khè, chú Vu tựa hồ ở làm cái gì? Ngẩng đầu đối thứ năm tư tế khuê mặt âm hiểm cười, khuê mặt nhìn trong tay vô hỏa tự thiêu người rơm. Sắc mặt âm trầm, hắn biết chú Vu đang xem hắn, lại không có quay đầu, đệ tứ tư tế trùng Vu đậu đậu ngón tay thượng tiểu trùng. Đối với hai vị nguyền rủa đại Vu chi gian ám đấu, hắn ước chừng là xem đến nhất rõ ràng một cái. Khuê mặt đại khái là tưởng đối Cửu Nguyên người làm cái gì. Nhưng chú Vu phá hủy hắn, Nguyên Chiến bắt lấy Nghiêm Mặc tay. Thấp giọng hỏi hắn, khuê chính năng lực tương đối kỳ lạ, như là thực trọng đồ vật đè ở trên người giống nhau. Nhưng hắn khống chế không tốt. Phi Sơn, người có thể nhìn ra Phi Sơn năng lực là cái gì sao? Nghiêm Mặc đang ở cẩn thận quan sát kia mấy cái té xỉu chiến sĩ. Khuê chính năng lực rất có thể là khống chế trọng lực. Bất quá năng lực không cao. Phi Sơn năng lực, xem kia mấy cái chiến sĩ biểu tình cùng bắt lấy cổ động tác. Như là hít thở không thông thống khổ. Cho nên tám phần là khống chế dưỡng khí. Này hai cái năng lực đều rất lợi hại. Đặc biệt Phi Sơn, nếu hắn thật sự có thể khống chế dưỡng khí, kia cũng trách không được hắn có thể trở thành chín đại thượng thành đệ nhất thần chiến sĩ cũng làm. Tất cả mọi người kiêng kỵ hắn, Nguyên Chiến nhíu mày. Bởi vì Nghiêm Mặc đặc thù năng lực, hắn có thể trực tiếp lý giải đối phương trong lời nói hàm nghĩa. Nhưng trọng lực cùng dưỡng khí như vậy danh từ đối hắn vẫn là quá trừu tượng, Nghiêm Mặc cho hắn đại. Khái giải thích trọng lực cùng dưỡng khí ý tứ, Nguyên Chiến đối với dưỡng khí hảo lý giải. Nhưng đối với trọng lực hắn lại lâm vào suy nghĩ sâu xa. Nếu nói trọng lực chính là đại địa bản thân đối với người và vật thể lực hấp dẫn. Ta là khống thổ chiến sĩ. Ta đây có phải hay không cũng có thể nắm giữ trọng lực này một năng lực. Nghiêm Mặc cười, thuận miệng nói. Người năng lực rất lợi hại. Người có thể khống chế thổ. Liền tương đương với khống chế thế giới này. Người, động vật, thực vật, côn trùng, khoáng thạch từ từ. Bất cứ thứ gì lại có cái nào cuối cùng sẽ không hóa thành bụi đất. Mà thổ nhưỡng chung có như vậy nhiều vật chất. Này đó vật chất cấu thành thế giới này. Cũng cấu thành mặt khác năng lực. Nếu ngươi ngày nào đó có thể đem thổ nhưỡng chung sở hữu thành phần đều có thể phân tích ra tới. Cũng phân biệt đối này tùy ý thao tác. Như vậy ngươi liền có được sở hữu ngươi có thể nghĩ đến năng lực. Nói cách khác, ngươi liền thành thần, Nguyên Chiến máu có điểm sôi trào. Nghiêm Mặc nói được nhẹ nhàng, hắn cũng liền tin, cũng quyết định liền chiều con đường này đi, Nghiêm Mặc còn không biết chính mình lại vô tình đại. Đại đẩy người nào đó một phen, lăng là đem nhà mình ra xúc chiều không biết con đường đẩy không quay đầu lại. Lúc này giữa sân ồn ào thanh lại khởi, thổ thành thành chủ sắc mặt xanh mét mà làm người xem xét Khuê đang cùng vài tên cao giai chiến sĩ. Thương thế lực khác xem thổ thành. Có mặt mang cười nhạo, có đồng tình, có tắc thần sắc không rõ, thổ thành thành chủ hận a. Vì cái gì bọn họ đường đường tam đại cổ thành chi nhất thổ thành sẽ ngày càng lụn bại. Hôm nay thậm chí rơi xuống bị một cái dã nhân bộ lạc khi dễ nông nỗi. Chẳng lẽ đại địa chi thần đã từ bỏ hắn cái này huyết mạch sao? Thổ thành thành chủ trong lòng ghen ghét đan sen. Vì cái gì không phải hắn có được kia dã nhân thủ lĩnh giống nhau nồng hậu huyết mạch? Vì cái gì đại địa chi thần sủng ái không phải hắn? Vì có thể sinh ra càng thêm nồng đậm thần chi huyết mạch? Hắn không tiếc cưới cái kia hắn một chút đều không thích còn thập phần chán ghét Thúy Vũ Đương. Hoàng hậu, vì làm chính mình năng lực thăng cấp, hắn không tiếc hướng thần điện giao ra hơn phân nửa quyền lực. Làm thần điện áp đảo thành chủ phía trên, chính là hắn ép dạ cầu toàn cùng hy sinh đều đổi lấy cái. Gì? Xà gan tay đè lại thổ thành thành chủ bả vai. Cúi đầu ở bên tai hắn nói nhỏ, thổ thành thành chủ sắc mặt biến ảo mặc định. nhưng hắn căng thẳng đầu vai lại ở một chút thả lỏng. Đối, Thổ Thành cũng không phải không hề lại lần nữa đứng lên hy vọng. Chỉ cần hắn được đến hắn hẳn là được đến. Rất nhiều người đều đang chờ Thổ Thành thành chủ bùng nổ. Chính là bọn họ lại nhìn đến kia Thổ Thành thành chủ ở cùng một người tư tế nói chuyện sau. Bạo ngược chi khí thế nhưng tiệm tiêu. Một lát sau sắc mặt cũng khôi phục bình thường, Nguyên Chiến lúc này nhìn Thổ Thành biểu tình cùng dáng ngồi, vô luận cái nào đều để lộ ra một loại nồng đậm cảm giác về sự ưu việt, hắn không nói ngạo thị Thổ Thành người đi, nhưng hắn xem Thổ Thành người thật sự có loại, người chờ thí dân cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Vương giả dạng, loại thái độ này thật không phải hắn cố ý làm ra. Mà là một loại nguyên tự nội tâm tự tin cùng đối chính mình có được hết thảy kiêu ngạo, vì cái gì? Khuê chính nắm giữ trọng lực như vậy ở Nghiêm Mạc trong miệng nghịch thiên năng lực lại ở trước mặt. Hắn bất kham một kích. Nguyên Chiến cảm thấy trừ bỏ Khuê bản chính thân tư chất. Cùng Khuê chính căn bản không hiểu biết chính mình năng lực cũng có rất lớn quan hệ, mà hắn đâu? Nghiêm Mạc từ lúc bắt đầu liền cùng hắn giải thích khống thổ năng lực đều có thể làm chuyện gì? Hơn nữa có ý thức mà làm hắn phân biệt thao tác bất đồng thổ nhưỡng. Sau lại vì gieo trồng, càng là buộc hắn làm hắn học được như thế nào điều phối thích hợp thực vật sinh trưởng các loại thổ nhưỡng. Trong lúc còn cho hắn nghĩ ra rất nhiều không thể tưởng tượng công kích thủ đoạn, cứ như vậy. Trên đời này còn có ai so với hắn càng hiểu biết thổ nhưỡng? Có thể so sánh hắn nắm giữ càng nhiều công kích cùng phòng hộ thủ đoạn. Càng đừng nói tự hắn lại nắm giữ khống mộc, khống hỏa cùng khống thủy này ba cái năng lực sau. Kết hợp lên có thể làm được sự tình, Nghiêm Mặc mấy năm nay vì cái gì giảm bớt kích phát thần huyết. Chiến sĩ, trừ bỏ hắn tưởng khống chế thần huyết chiến kẻ sĩ số. Còn cùng hắn đem tâm lực hơn phân nửa đều đầu tới rồi trên người hắn cũng có rất lớn quan hệ. Bốn loại năng lực tập với một thân, này ở trước kia trong truyền thuyết chưa từng có quá. Chính là chú Vu đối hắn cũng không biết nên như thế nào hỗ trợ, nhưng chú Vu nói. Cũng không phải năng lực nhiều chính là chuyện tốt. Nếu không tốt thao tác, các loại năng lượng cho nhau ảnh hưởng hạ. Không nói thân thể có không chịu nổi, chính là năng lực cũng sẽ đã chịu cực đại hình ảnh. Tỷ như hỏa sẽ thiêu hủy đầu gỗ, thổ sẽ ngăn trở thủy từ từ, nhưng Nghiêm Mặc lại nói hắn có thể giải quyết hắn sở hữu thân thể. Thượng vấn đề. Lúc sau liền trường kỳ vì hắn điều trị thân thể, cũng dạy hắn như thế nào làm các loại năng lực ở trong cơ thể tốt tuần hoàn, giúp đỡ cho nhau, còn giúp hắn từ không thành có ra một loại năng lượng. Loại này năng lượng từ hắn tràn đầy thổ năng lượng trung sinh ra. Nghiêm Mặc nói loại năng lượng này gọi là kim, có như vậy mọi chuyện vì hắn suy nghĩ. Cũng đi bước một đêm hắn đưa đến đỉnh tư tế đại nhân. Hắn như thế nào có thể không kiêu ngạo, có thể không tự hào? Không sai, hiện tại Nguyên Chiến tâm lý chính là nhìn xem các ngươi tư tế, nhìn nhìn lại ta, cũng chưa ta hào. Ha ha ha, các ngươi có phải hay không đều muốn mặc đương các ngươi tư tế nha? Đều đừng có nằm mộng, về nhà tắm rửa ngủ đi. Ha ha ha, nga, các ngươi còn muốn vu vận chi quả? Ngượng ngùng. Đó là ta nhi tử, cũng là của ta, ha ha ha, Phi Sơn nhìn đến Nguyên Chiến biểu tình, ra mặt trừ hạ, tiểu tử này có phải hay không quá kiêu ngạo, kia biểu tình thấy thế nào như vậy làm nhân sinh khí. Phi Sơn đều như thế suy nghĩ, những người khác càng không cần phải nói, lúc này xem Nguyên Chiến khó chịu người đặc biệt nhiều, nếu không phải kiêng kỵ này dã nhân thủ lĩnh sức chiến đấu cùng Vu Thành quy tắc. Khả năng đã có vài thành liên thủ đi lên cùng Nguyên Chiến đánh lộn. Nguyên Chiến nhìn chung quanh một vòng, nắm lên nhà mình tư tế đại nhân móng vuốt cắn một ngụm. Nghiêm Mặc chừng hắn, làm gì đâu, đã đói bụng? Nguyên Chiến quay đầu, ánh mắt thâm thúy, ta suy nghĩ đại địa chi thần đối ta cái này huyết mạch lớn nhất ban ân chính là làm ta nhặt được ngươi. Ai đối với ngươi triển khai tinh thần công kích? Ha ha ha. Nguyên Chiến dùng cười to che giấu chính mình đáng sợ dục vọng. Hắn hận không thể liền vào giờ phút này. Ở chín đại thượng thành sở hữu thế lực trước mặt. Đem hắn mặc áp đến dưới thân hoàn toàn chiếm hữu. làm cho tất cả mọi người nhìn đến đều biết người này là của hắn, cũng chỉ có thể là của hắn. Nghiêm Mặc dưới ánh mắt Lạc Vô Ngữ 3 giây, hắn nghe nói có người sẽ ở thi đấu hoặc đánh nhau chung bởi vì kích động cùng hưng phấn cương cứng. Hiện tại hắn nhìn đến hiện trường bản, La Tuyệt vỗ tay, dẫn tới mọi người chú ý sau. Đề Cao thanh âm hỏi Thổ Thành, Cửu Nguyên khiêu chiến Thổ Thành. Thổ Thành chư vị, các ngươi là quyết định như vậy nhận thua, vẫn là tiếp tục tỉ thí tiếp theo chàng võ đấu? 9 thành 9 trở lên người đều cho rằng Thổ Thành sẽ lựa chọn tiếp tục võ đấu. Như vậy thua cũng có thể phát ra một cái khí thế tới. Chính là Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc cũng như vậy tưởng, chính là Thổ Thành thành chủ thế nhưng mỉm cười hạ, đứng dậy đối Nguyên Chiến nói, ta có cái ý tưởng, ngươi muốn hay không nghe một chút? Nghiêm Mặc không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, chọc chọc Nguyên Chiến, làm hắn đừng vội đả kích người. Nguyên Chiến sao cũng được mà ừ một tiếng, Thổ Thành thành chủ dơ lên cao hai tay, lại thu được trước ngực. Đại địa chi thần tại thượng, ta phía trước liền nghe nói Cửu Nguyên thủ lĩnh đám người cùng ta Thổ Thành một mạch rất có thể đều là đại địa chi thần huyết mạch. Nhưng bởi vì chú Vu đại nhân cùng ta Thành qua đời đại tư tế cùng trước vương hậu có chút không thoải mái, khiến Cửu Nguyên cùng ta Thổ Thành hiểu lầm thật mạnh. Cho nên ngươi Cửu Nguyên hôm nay mới có thể cái thứ nhất khiêu chiến ta Thổ Thành. Hiện giờ ta Thổ Thành nguyện ý cùng Cửu Nguyên tu hảo, cùng Cửu Nguyên kết làm đồng minh. Chỉ cần ngươi Nguyên Chiến thủ lĩnh nguyện ý, ta thậm chí có thể nhường ra Thổ Thành thành chủ chi vị. Chỉ là ta có một điều kiện, dọa. Ở đây rất nhiều người đều không có nghĩ đến Thổ Thành thành chủ thế nhưng có được giãn được đến loại tình trạng này. Hắn tuy rằng không có chính miệng thừa nhận bại bởi Cửu Nguyên, chính là hắn muốn cho Khai Quật Thành thành chủ chi vị này cùng đem Thổ Thành giao cho Cửu Nguyên trong tay có cái gì khác nhau. Nhưng là cũng có một ít đa mưu túc trí người lại không như vậy tưởng. Bọn họ có lẽ cũng không phải đặc biệt hiểu biết Thổ Thành thành chủ người này, nhưng là bọn họ đều không cho rằng người này sẽ dễ dàng như vậy liền nhận thua. Hơn nữa đem to như vậy Thổ Thành liền như vậy giao cho một ngoại nhân, Thổ Thành thành chủ rốt cuộc muốn làm gì? Nguyên Chiến cũng cùng Nghiêm Mặc lẫn nhau xem một cái. Thổ Thành liền tính thật sự đưa cho bọn họ cũng không tính toán muốn. Bởi vì bọn họ không có như vậy rất cao giai lại trung tâm thả thích hợp quản lý thủ hạ đi thu phục Thổ Thành. Bọn họ nguyên bản chỉ là tưởng từ Thổ Thành lộng tới đại lượng nguyên tinh, đồ ăn, xương cốt, dược vật cùng nô lệ chờ vật tư tới phong phú Cửu Nguyên. Nguyên Chiến điểm điểm ngón tay, ngươi có điều kiện gì? Thổ Thành thành chủ duỗi ra tay. Diệu Hương đứng lên, đây là ta tiểu nữ nhi Diệu Hương. Nàng cùng các ngươi đã ở chung quá một đoạn thời gian. Bất quá nàng có một cái năng lực, ta tưởng nàng nhất định còn không có cùng các ngươi nhắc tới. Diệu Hương trải qua ta thần điện tư tế xác nhận, nàng đến mẫu thần hậu ái, tương lai sinh dục con cái nhất định có thể kế thừa thần huyết huyết mạch. Thả rất có khả năng sinh ra so cha mẹ càng thêm thần huyết nồng hậu con cái. Nguyên Chiến thủ lĩnh, ta điều kiện chính là ngươi cưới Diệu Hương vì vương hậu. Nói tới đây, Thổ Thành thành chủ sẩn nhiên cười, kỳ thật ta này cũng không tính điều kiện, rốt cuộc ngươi cưới ta nữ nhi vì vương hậu, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Diệu Hương cảm giác nhiều đông đảo ánh mắt tập trung đến trên người mình, trên mặt vừa lúc hiện lên một mặt đỏ bừng. Nàng hôm nay nhưng thật ra không có mang khăn che mặt. Thổ Thành thành chủ thực vừa lòng Diệu Hương biểu hiện, hắn nữ nhi đông đảo, trừ bỏ Diệu Hương, hắn hôm nay đem 12 tuổi trở lên vừa độ tuổi công chúa toàn mang đến, chính là muốn mượn Cửu Thành tụ hội cơ hội đem nữ nhi toàn bộ gả đi ra ngoài. Thổ Thành thế nhược đã thành tất nhiên, hắn làm thành chủ lại rõ ràng bất quá, tại hạ một thế hệ không biết có thể hay không nâng đỡ lên trước. Hắn hy vọng có thể càng nhiều một ít minh hữu, đáng tiếc Cửu Nguyên này vốn dĩ hẳn là tốt nhất lung lạc đối tượng. Đáng tiếc, hắn nghe Xà Gan đề nghị, đem Diệu Hương đưa đến Cửu Nguyên, cũng bởi vì cái này nữ nhi nhất có đầu óc, nhưng kết quả vẫn như cũ đáng tiếc. Thật là lãng phí nàng trời cho như vậy tốt năng lực. nhưng hiện tại cũng không muộn. Chỉ cần Cửu Nguyên đồng ý điều kiện này, hắn vẫn như cũ có thể lợi dụng Diệu Hương cái kia đặc thù năng lực được đến hắn tưởng được đến. Thổ Thành thành chủ tin tưởng 10 phần mà nhìn về phía Nguyên Chiến. Hắn tin tưởng bất luận cái gì một cái thế lực, đặc biệt là một cái vừa mới xuất đầu dã nhân bộ lạc. Hắn như thế nào sẽ bỏ được từ bỏ khống chế một tòa thế lực đã lâu thượng thành cơ hội. Hơn nữa Diệu Hương bản thân tuổi trẻ mạo mỹ, lại nhất định có thể sinh ra thần huyết nồng hậu người thừa kế. Thấy thế nào, kia dã nhân thủ lĩnh cũng không có lý do cự tuyệt. Thổ Thành thành chủ như vậy tưởng, những người khác cũng như vậy tưởng. Bất quá cưới một nữ nhân mà thôi, vẫn là điều kiện như vậy tốt, nữ nhân là có thể được đến một tòa thượng thành. Chuyện tốt như vậy vì cái gì không đáp ứng? Chẳng sợ kia trong đó có khả năng bao hàm độc dược. Nguyên Chiến ánh mắt làm càn mà đánh giá Diệu Hương. Diệu Hương cho hắn có xâm lược tính ánh mắt xem đến đỏ ửng đầy mặt, mà Thổ Thành thành chủ cái này đề nghị cũng làm không ít người hoạt động vui vẻ tư. Thổ Thành thành chủ có thể đem nữ nhi gả cho Cửu Nguyên thủ lĩnh lấy làm lung lạc, vì cái gì bọn họ không thể? So sánh đem Vu Vận chi quả giao cho Vu Thành, lại có Vu Thành phân hạ chỗ tốt, như vậy làm có gả cưới quan hệ một phương có phải hay không có thể được đến lớn hơn nữa chỗ tốt. Nhưng lúc này này đó trong lòng có ý tưởng người đều không có lập tức mở miệng. Bọn họ cùng Thổ Thành bất đồng, Thổ Thành là tỷ thí thua, đấu không lại nhân gia, chỉ có thể đưa nữ nhi đi bình ổn nhân gia lửa giận, thuận tiện thảo muốn một chút chỗ tốt. Bọn họ sao có thể như vậy rớt thân phận? Liền tính phải gả nữ nhi cũng đến đổi một loại phương thức. Ngươi muốn đem Thổ Thành thành chủ chi vị tránh ra ta? Nguyên Chiến ánh mắt chuyển tới Thổ Thành thành chủ trên người, là bất quá cần thiết cưới ngươi nữ nhi. Đúng vậy, này đối với ngươi, kia vẫn là tính. Thổ Thành thành chủ sắc mặt đột biến, Diệu Hương công chúa càng là lung lay sắp đổ, yêu cầu mặt sau thị nữ đỡ lấy nàng, không ít người đồng tình Diệu Hương. Chỉ cảm thấy này nữ hài quá mức đáng thương, nghiêm mặc đối Diệu Hương không thể nói nhiều chán ghét, càng không thể nói đồng tình. Trong mắt hắn, Diệu Hương tuy rằng là một cái tiểu nữ hài, nhưng nàng đồng dạng cũng là không có hảo ý địch nhân. Thả đối phương thân là công chúa, hưởng thụ cái này địa vị mang cho nàng chỗ tốt, tự nhiên cũng muốn gánh vác cái này địa vị mang cho nàng các loại tệ chỗ. Nếu nàng thật sự bài xích đương Thổ Thành công chúa, như vậy ở nàng đãi ở Cửu Nguyên kia đoạn thời gian nội, kỳ thật có rất nhiều cơ hội có thể thoát ly Thổ Thành. Chỉ cần nàng khi đó hơi chút biểu lộ ra muốn thoát ly Thổ Thành đạt được tự do tâm tư, tỉ như lưu tại Cửu Nguyên đi học tay làm hàm nhai linh tinh, hắn cũng không ngại lưu lại cái này tiểu nữ hài, thậm chí làm người chiếu cố nàng sinh hoạt đều có thể. Nhưng là Diệu Hương không có. Chẳng những không có, nàng còn bại lộ này mật thám thân phận. Không có việc gì liền dò hỏi tới dò hỏi đi, còn một bộ thượng thành công chúa muốn gả thấp cấp dã nhân ủy khuất cùng thẹn thùng dạng, cố tình còn lộ ra một tia cấp bách, cả ngày nghĩ muốn tìm cơ hội cùng Nguyên Chiến một chỗ. Như vậy một cái nữ hài, muốn nghiêm mặc như thế nào đồng tình đến lên? Huống chi hắn vốn dĩ đồng tình tâm liền ít đi đến đáng thương, mà Diệu Hương lại như thế nào thông tuệ? Nàng rốt cuộc cũng chỉ là một cái 14-15 tuổi tiểu nữ hài. Cổ nhân trưởng thành sớm, nhưng cũng không làm nàng trưởng thành sớm đến có thể đem chính mình sở hữu tâm tư giấu giếm quá. Những cái đó càng xảo trá gian xảo đại nhân nông nỗi, nàng cho rằng chính mình đem các loại tiểu tâm tư cùng bí mật che giấu rất khá. Lại không biết nàng phụ thân cùng xà gan đám người đã sớm đem nàng nhìn thấu thấu, chỉ đem nàng làm như một cái hảo xử công cụ, mà Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc căn bản liền không đem nàng để vào mắt quá. Như vậy một cái tiểu nữ hài, ai cũng không biết nàng tương lai sẽ như thế nào, hết thảy đều xem nàng chính mình. Nguyên Chiến không hề xem Thổ Thành người, mà là đối mặt Vu Thành La Tuyệt hỏi, dựa theo quy tắc, ta Cửu Nguyên khiêu chiến Thổ Thành, Thổ Thành thua trận về sau, Thổ Thành muốn trả giá cái gì đại giới? La Tuyệt dứt khoát trả lời, Thổ Thành sẽ hàng vì trung thành, Cửu Nguyên đem đạt được này thượng thành ghế, Sau này Thổ Thành cùng này cấp dưới cần thiết thượng cống Cửu Nguyên. Lấy Cửu Nguyên là chủ. Như Thổ Thành cùng mặt khác cấp dưới không muốn, Cửu Nguyên có thể coi này vì phản đồ. Tùy ý công chiếm cùng tiêu diệt này thế lực. Mặt khác Thượng Thành sẽ không nhúng tay, La Tuyệt đốn hạ. Lại nói tiếp, Thổ Thành muốn không hàng vì Trung Thành. Chỉ có ở phía sau Cửu Thành tỉ thí chung đoạt được mặt khác Thượng Thành ghế. Như vậy Thổ Thành liền có thể dùng bị đoạt được Thượng Thành thế lực giao cho Cửu Nguyên. Nguyên chiến minh bạch, nói ngắn lại, Thượng Thành thế lực tổng thể không thể vượt qua 9. Hiện giờ có 11 cái thế lực tham gia. Như vậy cuối cùng hai gã cũng chỉ có bị người gồm thâu phân. Đúng không? La Tuyệt gật đầu. Chính là như thế, như vậy Thổ Thành hiện tại có tính không đã bại bởi chúng ta. La Tuyệt nhìn về phía Thổ Thành phương hướng, cho rằng chính mình bị đại đại nhục nhã Thổ Thành. Thành chủ đang muốn không màng tất cả khi. Sagan lại lần nữa kéo lại hắn, Thổ Thành thành chủ nhắm mắt. Là, bọn họ yêu cầu giữ lại thực lực. Cùng với hiện tại cùng Cửu Nguyên đua thượng cuối cùng lực lượng. Còn không bằng ở phía sau tỉ thí xếp hạng chung tranh thủ đem mặt khác thành cấp kéo xuống tới. Cửu Nguyên, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cái này bộ lạc. Thổ Thành, nhận thua. Thổ Thành người nghe được thành chủ bi thống thanh âm. Tất cả đều nổi giận vô cùng, La Tuyệt mới mặc kệ Thổ Thành người phức tạp tâm tư. Hắn nghe được Thổ Thành người hồi đáp sau. Lập tức tuyên bố, Cửu Nguyên khiêu chiến Thổ Thành. Thổ Thành bại. Cửu Nguyên đạt được Thượng Thành thứ 6 ghế. Có thể tham gia mặt sau Cửu Thành bài vị tỉ thí. Phía dưới một cái tân người khiêu chiến. Đỉnh Việt bộ lạc. La Tuyệt vấn Đỉnh Việt người. Các ngươi muốn khiêu chiến ai? Đỉnh Việt tu trưởng Phụ Điển đứng dậy. Bọn họ là ở đây mấy cái số ít không có làm ra ghế dựa như cũ ngồi trên mặt đất thế lực ta Đỉnh Việt khiêu chiến Mộc Thành. Ngoặc kép. Hết chương.